Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 36, Peter khảo sát lời bình. Chương 2, Arsenal cùng MU tuần tự tại chính thức website bên trên tuyên bố liền Van Persie chuyển nhượng phí. Đạt thành nhất trí, thuận lợi thông qua kiểm tra sức khỏe cũng thỏa đàm người đãi ngộ sau liền đem chính thức chuyển nhượng. Đêm qua Van Persie ngồi xe lửa đến Manchester nước cầu bệnh viện tiếp nhận giai đoạn thứ nhất kiểm tra sức khỏe. Buổi sáng hôm nay thông qua được giai đoạn thứ hai kiểm tra sức khỏe. Cũng tiếp nhận MU mở ra người đãi ngộ. Cái này cũng mang ý nghĩa Hà Lan ngôi sao bóng đá chính thức gia nhập liên minh MU. Trên TV ngay, tại phát hình thể dục tin tức. Không nghĩ tới Wenger vậy mà thật để Van Persie đi MU. Salah kinh ngạc nói, đây chính là đi trực tiếp đối thủ cạnh tranh nơi đó đâu. Tin tức đã nói là chính người Hà Lan, náo chuyển nhượng, Giang Thần Hy nói không sai, chính Van Persie không muốn chuyển nhượng, Wenger còn có thể buộc hắn đi. Alexander Dragovic nói, thật hâm mộ a. Vô luận là Arsenal hay là MU, đều là siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ a. Cái này 21 tuổi áo tuyển thủ quốc gia gần nhất những ngày này cùng Giang Thần Hy cùng Salah đi rất gần, đều là người đồng lứa, có thiên nhiên tiếng nói chung, rất nhanh liền ở chung tương đối hòa hợp. Bất quá, Dragovic cảm thấy thật có ý tứ là Ai Cập đồng đội đúng là có chút ngại ngùng. Bất thiện ngôn từ, nhưng là, có Trung Quốc đồng đội ở bên cạnh thời điểm, Salah tựa như là biến thành người khác, sẽ thả đến tương đối kéo, trở nên sinh động, mà lại, Dragovic một mực tại quan sát hai cái này mới đồng đội. Hắn cảm thấy có ý tứ nhất chính là, đương thảo luận nào đó đề tài thời điểm, sau cùng phần cuối thường thường là như vậy trạng thái. Trung Quốc đồng đội Giang phát biểu mình tổng kết cái nhìn. Ai Cập người sẽ biểu thị đồng ý. Giang nói rất đúng. Sau đó, chủ đề hoàn mỹ kết thúc. Ba người các ngươi còn không trở về phòng ở giữa nghỉ ngơi. Làm cái gì đây? Trợ lý huấn luyện viên Mucha Yakin thanh âm truyền đến. Đám người nghe tiếng nhìn sang. Liền thấy Nhã Kim tiên sinh. Huấn luyện viên trưởng Hecky. Vogel mặt đen lên cũng đứng ở nơi đó. Ba người trẻ tuổi tan tác như chim muông. Chỉ sợ chạy chậm, sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng Vogel nơi chút giận. UEFA Champions League playoff thủ hiệp trong trận đấu. Basel sân nhà 1-2 bại bởi Cluj. Đây đối với Basel mà nói. Đâu chỉ thế là một tràng địa chấn. Đã có nghe đồn nói câu lạc bộ chủ tịch Benhat. Hessler đối với kia trận kết quả trận đấu phi thường không hài lòng. Nếu như đội bóng không thể tại hiệp 2 nghịch chiến lật bàn. Huấn luyện viên trưởng Hecky, Vogel tướng soái vị khó giữ được. Basel thế nhưng là tại mùa giải trước UEFA Champions League bên trong sát nhập vào vòng 1/16. Nếu như cái này mùa giải ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không thể đi vào. Cái này hiển nhiên là câu lạc bộ cao tầng không thể nào tiếp thu được. Không chỉ là bởi vì vấn đề mặt mũi, càng thêm trực tiếp là kinh tế ích lợi, cho dù là không cách nào tiến vào đấu vòng loại vòng 1/16. Nhưng là, chỉ là tiểu tổ thi đấu 6 trận đấu tiếp sóng chia thu nhập. Liền chí ít có 1.000 vạn euro đặt cơ sở, như thế lớn một món thu nhập. Nếu như cứ như vậy trơ mắt nhìn từ bên miệng chạy đi. Câu lạc bộ cao tầng không nổi lên mới là lạ. Manchester, cơ hồ là cùng lúc đó. Carrington trụ sở huấn luyện hành lang truyền hình cáp bên trên. Cũng ngay tại phát ra Van Persie gia nhập liên minh MU tin tức. MU nhân viên công tác đều thần sắc phấn chấn. Kinh lịch để bọn hắn phiền muộn vô cùng 201/1/2012 mùa giải về sau. Cái này mùa giải, quỷ điểu MU muốn ngóc đầu trở lại. Arsenal đội trưởng gia nhập liên minh, tăng lên cực lớn MU trên dưới lòng tin. MU đội trợ lý huấn luyện viên Mai Ferron nhận được Peter Freeman gửi tới cầu dò xét quan sát báo cáo. Hắn đơn giản xem một chút, khẽ nhíu mày, sau đó cầm báo cáo gõ huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson cửa ban công. Alex, Peter phát tới quan sát báo cáo. Ta hướng ngươi hồi báo một chút. Mai, Ferron nói, lão tước sĩ vuốt vuốt huyệt thái dương, lộ ra vô cùng mỏi mệt, gật gật đầu. Peter trước mắt đã quan sát rằng 4 trận đấu, trong đó cùng Mulder tranh tài. Hắn ra sân từ đầu, tiến vào một cái cầu, sau đó Thụy Sĩ Premier League, tại cùng thôn trong trận đấu tiến vào 2 cầu. Bất quá, sau đó tại cùng Lausanne Thụy Sĩ Premier League bên trong, cái này Trung Quốc cầu thủ bị đối thủ hoàn toàn đông kết. Biểu hiện tương đối hỏng bét. Bazo cùng Plus thủ hiệp playoff thi đấu sự tình, rằng cả trận đấu đều ngồi tại ghế dự bị bên trên, không có thu hoạch được ra sân cơ hội. Peter lời bình cùng đề nghị là cái gì? Ferguson trực tiếp hỏi. Lời bình là Thụy Sĩ Premier League cấp bậc cầu thủ có nhất định tiềm lực, nhưng là trừ phi có ngoại ý liệu tiến bộ, ngày sau phát triển khó mà xứng đôi MU yêu cầu. Đề nghị là có thể tiếp tục quan sát, nhưng là trên cơ bản không nên ôm hy vọng quá lớn. Ngoài ra, Peter còn nâng lên Bazo một cái tuổi trẻ Ai Cập cầu thủ. Hắn lời bình là kỹ thuật xuất sắc, có nhất định lực trùng kích, nhưng là thân thể đối kháng không được, khó thích ứng Premiership. Mai, Ferron nói, Ferguson nhẹ nhàng sao động cái bàn, suy tư một lát, trước lưu trữ đi. Mai, Ferron gật gật đầu, minh bạch, trừ phi có cực lớn tình huống ngoài ý muốn. Lưu trữ liền trên cơ bản mang ý nghĩa quả cầu này viên tư liệu rất khó xuất hiện lần nữa tại Ferguson trên bàn công tác. Nhìn xem có chút mỏi mệt không chịu nổi Ferguson. Mai, Ferron ân cần hỏi thăm, Alex, người còn tốt đó chứ? Trên thực tế, cầu dò xét khảo sát một cái Thụy Sĩ Premier League cầu thủ dạng này việc nhỏ, lúc đầu không cần Ferguson tự mình hỏi tới. Lão đầu tử tuổi tác đã cao, sự tình gì đều muốn đi hao tâm tổn trí, thân thể căn bản tới không được. Nhưng là, ngài, máy sấy tóc, trước đây đã thông báo, bên kia khảo sát báo cáo có kết luận, phải kịp thời thông chi hắn một tiếng. Ta không sao, Ferguson lắc đầu, từ trong ngăn kéo xuất ra bình thuốc, đổ ra 3 viên thuốc. Ferron nhanh lên đem chén nước đưa tới. Mấy phút đồng hồ sau, Ferguson sắc mặt dễ nhìn một chút, lão đầu tử ra lệnh, nửa giờ sau kéo thu hình lại phân tích hội nghị. Ngày 24 tháng 8, Bazo, Baby trụ sở huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel công bố thi đấu vòng tròn chương 7 vòng sân khách cùng St. Gallen đội xuất ra đầu tiên danh. Sách, Thụy Sĩ tuyển thủ quốc gia tiền đạo Marco Schell danh tự thình lình xuất hiện, mà Giang Thần Hy cùng Sala đều không có tiến vào xuất ra đầu tiên danh sách. Nhưng là, Schell sắc mặt lại có chút âm trầm, bởi vì trận đấu này xuất ra đầu tiên 11 người bên trong, có nhiều đến 7 tên cầu thủ là dự bị, chân chính được cho chủ lực. Trừ hắn ra, chỉ có thủ môn Sommer cùng hai cái hậu vệ trung tâm hợp tác. Điều này có ý vị gì? Huấn luyện viên trưởng tại trận này thi đấu vòng tròn bên trong lưu lực, thậm chí càng thêm trực tiếp nói, Vogel đã có từ bỏ trận này thi đấu vòng tròn cân nhắc. Bazo đây là muốn một lần là xong, đem toàn bộ năng lượng đều dùng tại cùng Plus UEFA Champions League Playoff hiệp 2 khách trận đấu. Phía trên, Schell tại cùng St. Gallen trong trận đấu xuất ra đầu tiên, trên cơ bản mang ý nghĩa hắn cùng Plus tranh tài xuất ra đầu tiên danh sách vô duyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.